Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười giễu cợt khinh thường. Sao vậy? Đã đến bước lộ dao thế đáy rồi à? Thế tình hình căng thẳng nên định uy hiếp tôi sao? Làm vậy chỉ càng đẩy nhanh sự diệt vong của các người mà thôi. Nhưng mà bài thơ nhỏ này viết cũng khá có văn trường đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thậm chí không thèm nhìn số điện thoại mà trực tiếp xóa tin nhắn. Không cần tra, không cần xem, anh cũng đoán được đại khái là ai gửi. Với anh, những chuyện kiểu này đã thấy quá nhiều, từ lâu đã chẳng còn lạ lẫm. Sáng hôm sau, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại nhận được một tin nhắn mới, lần này nội dung còn lộ liễu hơn. Liêu Kinh Vũ, tốt nhất mày nên nhận rõ tình hình, đừng tiếp tục làm bậy nữa. Cản đường kiếm tiền của người khác cũng là tự chặt đường con cháu của mày. Hủy hoại gia đình người khác thì người khác cũng có thể hủy hoại gia đình mày. Thiện ác đều có báo, quay đầu vẫn chưa muộn. Nếu mày còn cố chấp, coi chừng vợ con ly tán, nhà tan người chết. Nhìn thấy tin này, Liêu Kinh Vũ chỉ cười khinh miệt. Anh không ngờ đối phương lại liên tiếp hai ngày gửi tin nhắn đe dọa mình. Như vậy chứng tỏ trong lòng bọn chúng đang cực kỳ lo lắng. Đối phương càng như vậy, anh càng bình tĩnh. Anh biết đó, đối phương hẳn đã biết việc Ngưu Phạm Căn và vợ Tô Khanh Dương đang bị cục chống tham nhũng thẩm vấn trọng điểm. Điều đó cho thấy chúng sợ rồi, và cũng chứng minh hướng đột phá của cục chống tham nhũng lần này là hoàn toàn chính xác. Điều này càng khiến Liêu Kinh Vũ kiên định tiếp tục đi theo hướng đó. Lúc này, Thái Vi Siêu đang đứng trong văn phòng với vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, miệng ngậm điếu thuốc, đi đi lại lại không ngừng. Sáng nay hắn nhận được tin vợ Tô Khanh Dương và Ngưu Phạm Căn đến giờ vẫn chưa được thả. Điều đó khiến hắn lo lắng đến cực điểm. Hắn hiểu rõ hai người này là những người biết nhiều nhất về chuyện của hắn. Phải làm sao? Mình phải làm gì đây? Đúng lúc đó, điện thoại hắn đột nhiên reo lên. Tiếng chuông bất ngờ khiến hắn giật mình. Hắn lấy điện thoại ra nhìn là một số lạ. Do dự một chút, hắn vẫn nghe máy. Trong điện thoại vang lên một giọng nói đã được xử lý. Thái Vị Siêu, tôi biết anh đang đau đầu vì chuyện Ngưu Phạm Căn và vợ Tô Khanh Dương bị thẩm vấn. Tôi nói thẳng cho anh biết, phía chống tham nhũng đã chia thành hai tổ thi đua thẩm vấn hai người đó. Nếu không có gì bất ngờ, e là họ sẽ không chịu nổi lâu đâu. Chuyện của anh sớm muộn cũng lộ. Nghe đối phương nắm rõ tình hình như vậy, Thái Vị Siêu lập tức căng thẳng. Anh là ai? Tôi là ai anh không cần biết, cũng chưa đủ tư cách để biết. Anh chỉ cần biết tôi không có ác ý là được. Tôi gọi để nhắc anh một chuyện. Tình thế của anh đã đến mép vực, chỉ cần phía Liêu Kinh Vũ tiến thêm một bước, anh chắc chắn chết. Nhưng chuyện này không phải không có cách giải, quan trọng là anh có dám liều hay không. Giọng nói kia rất bình thản, như đang nói chuyện bình thường, nhưng đối với Thái Vị Siêu lại như âm thanh cứu mạng. Lúc này hắn giống như kẻ lạc trong sa mạc sắp chết khát. Dù chỉ là ảo ảnh cũng đủ khiến hắn nảy sinh hy vọng. Xin chỉ giáo. Giọng hắn lập tức trở nên thấp xuống, thậm chí dùng kính ngữ. Phải biết rằng hắn là phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước thành phố Thiên Đô, kiêm chủ tịch tập đoàn Bắc Vọng, nắm quyền đầu tư hàng trăm tỷ. Bình thường toàn là người khác cầu hắn, chưa bao giờ hắn phải cầu ai. Vợ của Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ, sáng nay khoảng 10 giờ sẽ cùng hai con song sinh hạ cánh xuống sân bay Thiên Đô, khoảng 11 giờ sẽ vào nội thành. Nếu anh muốn tự bảo toàn, cách duy nhất là khiến Liêu Kinh Vũ dừng điều tra. Nếu không, với tính cách của hắn, tuyệt đối không bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng. Nói xong, đối phương cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại Thái Vi Siêu nhận được một loạt ảnh cận cảnh của Tào Thục Tuệ cùng hai đứa trẻ. Nhìn những bức ảnh, Thái Vi Siêu rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Thông tin này quá chấn động. Hắn chợt nhận ra người gọi điện kia biết chuyện vợ con Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đô. Vậy Liêu Kinh Vũ có biết không? Nếu biết, hắn có cho người đi đón không? Quan trọng nhất là mình có nên làm theo gợi ý kia không? Nếu ép Liêu Kinh Vũ buông tay thì làm thế nào? Rất rõ ràng đối phương đang ám chỉ khống chế vợ con của Liêu Kinh Vũ để uy hiếp hắn. Nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ có chịu khuất phục không? Dù có tạm thời khuất phục, lời hắn có đáng tin không? Sau đó hắn có trả thù không? Trong đầu Thái Vi Siêu vô số suy nghĩ đan xen giằng co. Trong một căn phòng khác, đại sư đang nghe cấp dưới áo đèn báo cáo. Đại sư, tôi đã làm theo chỉ thị, liên tiếp 2 ngày gửi tin nhắn đe dọa Liêu Kinh Vũ. Dự án chắc chắn sẽ nghi là Thái Vi Siêu làm. Tôi cũng đã gọi cho Thái Vi Siêu, nói cho hắn biết chuyện vợ con Liêu Kinh Vũ đến đây. Nhưng sau ngày chắc chắn Thái Vi Siêu sẽ ra tay với họ. Đại sư cười nhạt. Đây chính là bản tính của con người. Với Thái Vi Siêu, hắn đã đứng bên bờ vực. Chỉ cần phía Liêu Kinh Vũ tiến thêm một bước, hắn chắc chắn sẽ bị bắt, bị kết án. Lúc này hắn đang hoảng loạn, nhưng với đầu óc của hắn lại không nghĩ ra được cách nào. Hắn có năng lực, nhưng giỏi nhất vẫn là nịnh bợ và biết tiến thoái. Đó cũng là lý do Hồng Ngọc Cường trọng dụng hắn, vì là dễ kiểm soát. Khi bình thường thì rất hữu ích để kiếm tiền, nhưng khi xảy ra chuyện, nhược điểm lộ ra, hắn không xử lý được tình huống phức tạp như hiện tại. Lúc này chúng ta đưa cho hắn một cây gối, dù hắn biết đó làm theo sẽ mang lại hậu quả vô tận, thậm chí bị Liêu Kinh Vũ trả thù, nhưng vì không còn đường lui, hắn nhất định sẽ làm theo kế hoạch của chúng ta, tìm cách khống chế vợ con Liêu Kinh Vũ, ép hắn dừng tay. Tên áo đen nhíu mày. Hắn không sợ hậu quả sao? Và làm vậy có lợi gì cho chúng ta? Không phải cấp trên nói không nên chạm vào vảy ngực của Liêu Kinh Vũ sao? Đại sư cười khinh. Chúng ta có trực tiếp ra tay hay không? Không, chúng ta chỉ cung cấp thông tin. Hắn làm gì là việc của hắn, dù cấp trên biết cũng không trách nặng, vì ta làm vậy là để bảo vệ Hồ Ngọc Cường, họ sẽ hiểu thôi. Tên áo đen cười khổ. Đúng vậy, Thái Vi Siêu vì tự bảo vệ sẽ ra tay, ép Liêu Kinh Vũ nhận bộ. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ đồng ý thì không thể tiếp tục điều tra hắn. Dù sau đó Liêu Kinh Vũ có trả thù điên cuồng, nhưng chỉ cần Thái Vi Siêu không bị hạ từ phía chống tham nhũng thì việc lần ra Hồ Ngọc Cường gần như không thể. Mà điểm yếu lớn nhất của Hồ Ngọc Cường lại chính là Thái Vi Siêu. Nhưng nhìn cách Hồ Ngọc Cường làm, hắn không muốn bỏ xe giữ tướng, mà muốn giữ Thái Vi Siêu để xây dựng hình ảnh bảo vệ cấp dưới. Có lý nhưng cũng khá ngu ngốc. Đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt đầy khinh miệt. Hồ Ngọc Cường làm đến chức thị trưởng, có lòng tự trọng và kiêu ngạo, không dễ nghe lời người khác. Trong lòng hắn vẫn xem thường ta, nên chưa đến bước đường cùng hắn sẽ không cầu ta. Hừ, hắn đâu biết nếu không có ta âm thầm ra tay, cái ghế thị trưởng của hắn làm sao giữ nổi. Liêu Kinh Vũ đâu phải đối thủ mà hắn có thể dễ dàng đối phó. Tên áo đen gật mạnh. Đúng vậy, Liêu Kinh Vũ rất hiểm. Hồ Ngọc Cường chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng lần này nếu chúng ta lợi dụng Thái Vi Siêu để khống chế được Liêu Kinh Vũ thì khủng hoảng của Hồ Ngọc Cường coi như được giải. Chỉ là kết cục của Thái Vi Siêu thì khó mà nói trước. Đại sư cười lại một tràng. Thái Vi Siêu kết cục của hắn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hắn chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể. Đã là quân cờ thì phải có giác ngộ của quân cờ. Tự đánh giá mình quá cao hay đòi hỏi quá nhiều chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Khoảng 10 giờ sáng, Tào Thục Tuệ tay trái bế con trai, tay phải bế con gái, gương mặt đầy phấn khích bước xuống máy bay. Phía sau cô, một vệ sĩ kéo hành lý giúp. Lần này đến Thiên Đô, cô không báo trước cho Liêu Kinh Vũ vì muốn tạo bất ngờ cho chồng. Ra khỏi sân bay, cô bế hai con lên taxi. Đi đâu ạ? Tới Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô. Xe lập tức rời đi, nhưng cô không hề biết, ngay từ khi xuống máy bay, mình đã bị theo dõi. Khi cô và hai con cùng vệ sĩ lên taxi, biển số xe đã được gửi ngay tới điện thoại của Thái Vi Siêu. Nhìn thông tin liên tục hiện lên, Thái Vi Siêu trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài. Quan trường, thân bất do kỷ, muốn tự cứu, dù biết sau này sẽ đối đầu sống chết với Liêu Kinh Vũ, cũng chỉ còn cách dãy rủa. Nếu không, khi Ngưu Phạm Căn và vợ Tô Khanh Dương khai đà, mình chắc chắn bị bắt, bị kết án. Tự do, quyền lực quan trọng hơn tất cả, được ăn cả ngã về không. Cuối cùng hắn quyết định đánh cược. Taxi chạy vào cao tốc sân bay, sau hơn 40 phút đã vào nội thành, đến khu vực vành đai 2. Lúc này, năm chiếc SUV Havan H8 xuất hiện trước sau, dần áp sát. Ban đầu tài xế không để ý, nhưng khi bị ép dồn sang làn phải, anh bắt đầu thấy bất thường. Vệ sĩ cũng nhận ra nguy hiểm, chưa kịp phản ứng, đầm, xe phía trước phanh gấp, taxi buộc phải dừng, ngay sau đó xe phía sau đâm mạnh vào. Khoảnh khắc va chạm, Tào Thục Tuệ lập tức ôm chặt con trai, vệ sĩ che chắn cho bé gái. Nhưng ngay lập tức cửa xe bị mở toang, những khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu họ. Một nhóm người áo đen bịt mặt bao vây. Không được cử động, không thì bắn. Vệ sĩ mặt tái lại, dù có súng bên mình nhưng không dám rút. Không gian chật hẹp, lại có hai đứa trẻ, anh không dám mạo hiểm, chỉ có thể bất lực nhìn họ bị kéo lên xe khác. Các xe nhanh chóng rút đi. Sau khi bọn chúng rời đi, vệ sĩ lập tức nói với tài xế, gọi 110 ngay, báo rằng vợ và con của phó viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng Liễu Kinh Vũ bị bắt cóc. Sau đó anh gọi cho Liễu Kinh Vũ. Liễu thiếu, tôi là Thái Thanh, phu nhân và hai cháu bị bắt cóc trên vành đai 2, xe Havan H8 không biển số, xin ngài lập tức huy động lực lượng cứu người, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe tin, Liễu Kinh Vũ sững người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vợ anh đến trên đồ mà anh không hề hay biết. Dù choáng váng, anh vẫn lập tức lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe xong, anh lập tức gọi cho Mạnh Hoan, yêu cầu trích xuất camera. Khi biết tin, Mạnh Hoan toát mồ hôi lạnh. Đây không chỉ là một vụ bắt cóc, mà là đại sự kinh thiên động địa. Anh lập tức ra lệnh kiểm tra hệ thống camera. Nhưng báo cáo gửi lên, camera khu vực xảy ra vụ việc đã hỏng ngay trước đó. Nghe xong, mặt Mạnh Hoan trắng bệch. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, có chuẩn bị và chắc chắn có nội gián trong công an. Chuyện này đã vượt xa một vụ án thông thường. Mạnh Hoan là người cực kỳ quyết đoán, lại có chính kiến rõ ràng. Sau khi biết máy chủ giám sát bị ngừng hoạt động do sự cố, anh không nói hai lời, lập tức gọi cho một thuộc hạ đáng tin, yêu cầu trực tiếp đi điều tra nguyên nhân. Thực ra việc này không khó, phòng giám sát thành phố an toàn cũng có camera riêng, ai đã vào đều được ghi lại rõ ràng. Hơn nữa, lỗi máy chủ và lỗi camera đơn lẻ là hai chuyện khác nhau. Camera hỏng thường do thiết bị hỏng, nguồn điện lỗi hoặc dây tín hiệu hỏng. Máy chủ hỏng có thể do phần cứng, phần mềm hoặc lỗi tín hiệu đầu vào. Dù là loại nào cũng có thể dễ dàng kiểm tra. Đặc biệt, lỗi do con người gây ra và lỗi tự nhiên hoàn toàn có thể phân biệt được. Sau cuộc gọi đó, Mạnh Hoan lập tức báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh, nhấn mạnh vụ bắt cóc xảy ra ngay trên đường vành đai 2, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, thành phố cần sự hỗ trợ từ cấp tỉnh. Tiếp đó, anh gọi cho thị trưởng Hồng Ngọc Cường để báo cáo. Nghe xong, Hồng Ngọc Cường tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Với thành phố, đây là tai họa, nhưng với ông ta lại là cơ hội. Gia đình Liêu Kinh Vũ bị bắt cóc, hắn chắc chắn rối loạn, không còn tập trung chống tham nhũng, áp lực lên Hồng Ngọc Cường giảm mạnh. Dù trong lòng vui mừng, ông ta vẫn diễn rất trọn vai. Yêu cầu giúp toàn lực phá án, đảm bảo an toàn cho con tin, và đặc biệt nhấn mạnh phải giữ kín thông tin, không để truyền thông biết. Mạnh Hoan chỉ đáp đã rõ nhưng không cam kết gì. Với anh, quan trọng nhất là phá án, còn dư luận không phải thứ anh kiểm soát được. Sau đó, Mạnh Hoan lập tức triệu tập lực lượng tinh nhuệ, họp khẩn cấp, xây dựng phương án hành động. Nhưng điều anh không ngờ tới đã xảy ra. Ngay khi kế hoạch vừa hoàn tất, chuẩn bị triển khai diện rộng, hàng loạt cán bộ chủ chốt nhận được lệnh từ thành phố, lập tức dẫn lực lượng đến khu biệt thự ở quận Kiều Đông xử lý một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra 3 ngày trước, tập trung một nửa lực lượng cho vụ này. Với ngành công an, án mạng phải phá là nguyên tắc cứng. Nhận lệnh từ trưởng ban thư ký chính quyền thành phố, nhiều người rơi vào thế khó. Một số không cần hỏi lập tức đi, một số xin ý kiến Mạnh Hoan. Nghe tin, Mạnh Hoan tức giận đến mức ném vỡ cốc nước. Vụ án mạng kia anh đã biết từ lâu, đã giao cho công an quận xử lý, còn cử người hỗ trợ. Nhưng giờ đúng lúc cần toàn lực cứu người lại bị điều quân, ý đồ quá rõ ràng. Mạnh Hoan lập tức ra lệnh tạm thời chỉ giám sát vụ án mạng, dồn toàn bộ lực lượng vào vụ bắt cóc. Nhưng phản hồi khiến anh càng phẫn nộ. Nhiều người viện lý do án mạng quan trọng hơn, lại có chỉ thị từ cấp trên nên vẫn đi xử lý án mạng. Đến lúc này, Mạnh Hoan mới nhận ra một sự thật cay đắng. Dù bề ngoài có vẻ nắm quyền, nhưng thực tế anh chỉ kiểm soát được khoảng 1/3 lực lượng, 2/3 còn lại không nghe lệnh. Gương mặt anh trở nên u ám. Anh vốn biết thế lực địa phương ăn sâu, nhưng không ngờ mức độ lại nghiêm trọng như vậy. Trên đường đến hiện trường, Mạnh Hoan gọi thẳng cho Hồng Ngọc Cường. Thị trưởng Hầu, tôi nghe nói thư ký thành phố vừa điều lực lượng công an đi xử lý vụ án mạng ở Kiều Đông. Ông có biết chuyện này không? Hồng Ngọc Cường giả vờ ngạc nhiên. Có chuyện đó à? Tôi không biết. Mạnh Hoan tức sôi máu. Anh hiểu rất rõ, với tính cách cẩn trọng của trưởng ban thư ký thành phố, không có chỉ đạo từ Hồ Ngọc Cường, không bao giờ dám can thiệp vào công việc của bên công an. Hiểu rõ điều đó, anh không vòng vo nữa, trực tiếp lật bài. Thị trưởng Hầu, chúng ta không cần nói vòng vo, chuyện này chắc chắn có ông đứng sau. Hành động của ông là rút củi dưới đáy nồi, để tôi và thầy khó. Mức độ nghiêm trọng của vụ án này vượt xa tưởng tượng của ông, tôi sẽ không bỏ qua. Hồng Ngọc Cường lạnh giọng. Mạnh Hoan, cậu bị hoang tưởng à? Tôi đành mà nhúng tay vào chuyện này sao? Công an phá án nào liên quan gì đến tôi? Nói xong ông ta cúp máy, nhưng sắc mặt lúc này lại rất khó coi. Trong lòng ông ta đã quyết phải tìm cách thay Mạnh Hoan. Một cục trưởng không nghe lời là mối nguy hiểm lớn. Còn về hành động lần này, Hồng Ngọc Cường hoàn toàn không lo. Lệnh do trưởng ban thư ký đưa ra có thể dễ dàng giải thích. Án mạng quan trọng hơn, còn vụ bắt cóc chỉ vì nạn nhân là người nhà của Liêu Kinh Vũ nên mới đặc biệt, mà ông ta thì chẳng ưa gì hắn. Thậm chí trong lòng ông ta còn nghĩ, ai đứng sau vụ bắt cóc này thật đúng là chi kỷ. Nếu con tin bị giết, Liêu Kinh Vũ sẽ suy sụp, không còn tâm trí chống tham nhũng, vấn đề của ông ta tự nhiên biến mất. Nhưng kế hoạch này liệu có thực sự thành công? Ngay sau khi Hồng Ngọc Cường tung đòn rút củi dưới đáy nồi, khiến Mạnh Hoan rơi vào thế khó, phía Liêu Kinh Vũ cũng không hề ngồi yên. Anh lập tức gọi cho cha vợ. Ba, Thục Tuệ cùng Hương Vi và Hạo Nhiên đang bị bắt cóc trên đường vành đai 2 của thành phố Thiên Đô. Hiện con đã báo cảnh sát và đang huy động mọi lực lượng để điều tra. Ba đừng quá lo. Con tin đối phương chắc chắn có mục đích, tuyệt đối không thể để Thục Tuệ và hai đứa nhỏ xảy ra chuyện. Giọng anh trầm xuống kìm nén đau đớn. Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Tào Tấn Dương lập tức trở nên u ám. Tào Thục Tuệ là con gái duy nhất, là bảo bối trong lòng ông. Hai đứa cháu ngoại lại càng là tâm can của ông, được ông nâng niu từng chút, giờ đây lại bị bắt cóc. Tào Tấn Dương là ai? Đó là nhân vật nổi tiếng cứng rắn, quyết đoán. Dù lửa giận bùng lên, ông vẫn cố kiềm chế, bởi ông hiểu lúc này Liêu Kinh Vũ còn đau đớn hơn. Ông nói chậm rãi. Con đừng quá lo, trước hết tìm cách liên lạc với bọn bắt cóc, xem chúng muốn gì. Nếu không quá đáng thì có thể đáp ứng, quan trọng nhất là cứu người trước, chuyện khác tính sau. Liêu Kinh Vũ đáp. Bà yên tâm, con tuyệt đối không tha cho kẻ dám động đến vợ con. Sau đó anh gọi cho cha mẹ mình. Vừa nghe tin, Lưu Phi lập tức mắng xối xả. Con làm chồng kiểu gì vậy? Vợ con đưa con cái đến mà còn không biết, không cho người đi đón, sơ suất như vậy mà cũng làm quan được à? Người xưa nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhà con không lo nổi thì lo thiên hạ kiểu gì? Bị mắng, Liêu Kinh Vũ chỉ im lặng. Anh không giải thích vì lúc này mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là cứu người. Sau khi chút giận, Lưu Phi hỏi, có đoán được ai làm không? Dù giận, ông vẫn rất tỉnh táo, nhanh chóng chuyển trọng tâm sang giải quyết vấn đề. Ông mắng con trai trước, một phần cũng bị hiểu rõ. Tào Tân Dương sẽ không mắng Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng chắc chắn đau đớn không kém. Vì vậy, ông phải mắng tay để sau này còn dễ nói chuyện. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng phân tích, có ba hướng nghi vấn. Một, Thái Vĩ Siêu và Hồng Ngọc Cường đang bị điều tra tham nhũng có động cơ phản kháng. Hai, vị đại sư bí ẩn từng nhiều lần đứng sau các vụ bịt miệng có khả năng thao túng từ phía sau. Ba, một thế lực bí ẩn liên quan nước ngoài luôn xuất hiện lén lút, rất khó truy vết. Lưu Phi gật đầu nhưng nhắc, còn thiếu một khả năng, vụ án ngẫu nhiên, dù xác suất thấp nhưng khi phân tích phải tính hết mọi khả năng, nếu không kế hoạch sẽ có lỗ hổng. Người không nhìn toàn cục không thể đi xa. Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu đây là lời chỉ dạy. Sau đó Lưu Phi dặn, tìm cách liên lạc với bọn bắt cóc, dùng công nghệ xác định vị trí, ưu tiên cứu người. Sau khi cúp máy, Lưu Phi gọi cho Tào Tân Dương để trấn an. Nó đằng đã mắng Liêu Kinh Vũ rồi. Tào Tân Dương cười khổ, tôi biết ông thương hai đứa nhỏ không kém gì tôi, nghe nói ông còn chơi cưỡi ngựa với chúng nữa mà. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là gây áp lực lên phía Thiên Đô. Lưu Phi lập tức nhận ra có vấn đề. Có chuyện gì? Tào Tân Dương nói giọng lạnh đi. Cục trưởng Cục Công an Mạnh Hoan gần như bị vô hiệu hóa, ít nhất 2/3 lực lượng không nghe lệnh anh ta mà chuyển sang xử lý vụ khác theo chỉ đạo từ chính quyền thành phố. Rõ ràng có lãnh đạo can thiệp, cố tình kéo dài tiến độ vụ bắt cóc, thậm chí có thể muốn vụ này không bao giờ được phá. Hơn nữa, camera hiện trường cũng bị hỏng. Nghe xong, Liêu Phi nổi giận. Đây là mất hết nhân tính. Án mạng vài ngày trước lại quan trọng hơn vụ bắt cóc vừa xảy ra sao? Rốt cuộc, mạng người sống có còn quan trọng không? Tào Tấn Dương lạnh giọng. Xem ra quyết định đưa Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đô là đúng. Mức độ mục nát ở đây đã không còn giới hạn. Có người đã mất hết lương tâm, thậm chí phát điên rồi. Với loại người này phải dùng biện pháp sắt thép. Sau đó hai người lần lượt gọi cho Bí thư Tỉnh ủy Thiên Đô, tỉnh trưởng. Họ không ra lệnh, không chỉ trích, chỉ bày tỏ sự quan tâm. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ tạo áp lực khổng lồ. Tỉnh trưởng Triệu Đông Tài sau khi nhận điện thoại sắc mặt đại biến. Ông hiểu rõ Tào Tân Dương chỉ có một con gái. Dù từng đoạn tuyệt quan hệ, vẫn bất chấp tất cả dự đám cưới còn. Tình cảm sâu đến mức nào ai cũng rõ. Triệu Đông Tài lập tức tìm gặp Bí thư Tam Quốc Hải. Hai người nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Không ai ngờ chuyện lớn như vậy lại xảy ra ngay tại Thiên Đô. Đúng lúc đó, điện thoại của Tăng Quốc Hải vang lên, người gọi là Mạnh Hoan. Anh lấy số từ Liêu Kinh Vũ, gọi với tâm trạng căng thẳng. Tăng Quốc Hải nhìn số lạ, do dự một chút rồi bắt máy. Ai đấy? Một tiếng tút nhẹ vang lên. Báo cáo Bí thư Tăng, tôi là Mạnh Hoan, Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô. Tôi cần phản ánh tình hình liên quan đến vụ bắt cóc Tào Thục Tuệ. Giọng anh vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Một cơn bão đang thực sự bắt đầu hình thành. Mặc dù Tăng Quốc Hải biết đến Mạnh Hoan, nhưng việc Mạnh Hoan trực tiếp vượt cấp báo cáo với ông là không phù hợp quy định. Huống chi lúc này bên cạnh còn có Triệu Đông Tài. Tuy nhiên khi Mạnh Hoan nhắc đến việc Tào Thục Tuệ bị bắt cóc, Tăng Quốc Hải không thể làm ngơ. Ông trầm giọng nói. Cậu nói đi. Triệu Đông Tài ngồi bên cạnh chau mày, sắc mặt có phần khó coi. Ông ta hiểu rõ Mạnh Hoan là người bên phía Liêu Kinh Vũ. Lúc này Mạnh Hoan đã bị Hồng Ngọc Cường chọc giận đến mức bốc hỏa. Khi báo cáo với Tăng Quốc Hải, anh không hề giấu giếm, đem toàn bộ những gì xảy ra sau vụ bắt cóc kể lại một cách chi tiết, không thêm không bớt. Đồng thời anh phân tích rằng Hồng Ngọc Cường rất có thể là kẻ đứng sau chỉ đạo thông qua thư ký chính quyền thành phố, và chỉ ra rằng vụ bắt cóc Tào Thục Tuệ là một kế hoạch có tổ chức, có sự cấu kết trong ngoài. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Tăng Quốc Hải trở nên vô cùng khó coi. Ông im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Được, việc này tôi sẽ để Vương Hồng Hạo trực tiếp xử lý, đảm bảo công an thành phố Thiên Đô có đủ lực lượng tập trung vào vụ án bắt cóc con tin này. Còn những kẻ tham gia trong vụ án, bất kể là ai, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đặc biệt là người trong nội bộ công an, chỉ cần tra ra có liên quan, tuyệt đối không dung thứ. Sau khi cúp máy, Tăng Quốc Hải không lập tức gọi cho Vương Hồng Hạo mà quay sang nhìn Triệu Đông Tài lạnh lùng nói. Triệu Đông Tài, chuyện này không cần bàn nữa. Anh đi xử lý vấn đề nội bộ của thành phố Thiên Đô trước đi. Tôi muốn anh nhanh chóng điều tra rõ rốt cuộc là ai đứng sau phá rối, khiến công an thành phố không thể toàn lực phá án. Sắc mặt Triệu Đông Tài thay đổi liên tục. Ông không ngờ Hồng Ngọc Cường lại đi một nước cờ ngu xuẩn như vậy, cản trở công an phá án bắt cóc, đúng là tự chuốc họa. Thực ra bình thường Hồng Ngọc Cường cũng là người khá thông minh, nếu không cũng không thể leo lên vị trí hiện tại. Nhưng lần này do Liêu Kinh Vũ liên tục siết chặt điều tra, khiến hắn áp lực lớn, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Hơn nữa qua những sự việc trước đó, hắn nhận ra thủ đoạn tìm kẻ thế mạng và diệt khẩu tuy hèn hạ nhưng lại rất hiệu quả. Vì vậy trước khi ám chỉ cho thư ký làm việc này, hắn đã cân nhắc hậu quả, thậm chí còn nói đó rủi ro, đồng thời hứa rằng nếu vượt qua được lần này sẽ đề bạt đối phương lên làm phó thị trưởng, nếu thất bại người đó phải tự gánh trách nhiệm. Thư ký do dự một lúc cuối cùng vẫn đồng ý, bởi ông ta hiểu rõ mình và Hồng Ngọc Cường đã là châu chấu cùng dây, nếu Hồng Ngọc Cường bị ngã ngựa ông ta cũng không thoát. Đây chính là bi kịch của những kẻ ở vị trí thấp hơn. Rời khỏi văn phòng Tam Quốc Hải, Triệu Đông Tài lập tức gọi cho Hồng Ngọc Cường. Hồng Ngọc Cường, đầu óc cậu bị lừa đá à? Sao dám cản trở công an thành phố phá án bắt cóc Tào Thục Tuệ? Hồng Ngọc Cường bị mắng bất ngờ, mồ hôi túa ra. Tình trường Triệu, chuyện này không phải tôi làm. Không phải cậu, là thư ký làm à? Quan hệ hai người thế nào tôi không biết sao, không có cậu gật đầu, hắn dám làm vậy à? Còn định giấu tôi? Không dám, không dám. Việc này đúng là tôi chỉ đạo, nhưng tôi đã có phương án dự phòng. Chưa để hắn nói hết, Triệu Đông Tài đã quát lớn. Hồng Ngọc Cường, cậu phải nhớ đó thân phận của mình là cán bộ nhà nước. Trong phạm vi cho phép, chơi thủ đoạn còn chấp nhận được, nhưng những nguyên tắc lớn thì tuyệt đối không được vi phạm. Cậu nghĩ để thư ký thành phố làm bia đỡ đạn là xong sao? Người song suốt nhìn là biết phía sau là cậu, lần này thoát, lần sau thì sao? Cậu có biết Đào Thục Tuệ là ai không? Có biết thân phận của con cái cô ấy không? Từng thân phận đều không phải loại người cậu có thể đụng vào. Cậu làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nói đến đây, Triệu Đông Tài ra lệnh. Từ bây giờ, lập tức do cậu trực tiếp chỉ huy, huy động toàn bộ lực lượng có thể để cứu người. Có lẽ như vậy cậu còn chút cơ hội. Nếu con tin xảy ra chuyện, không cần đợi ủy ban chống tham nhũng, tôi sẽ xử lý cậu trước. Giọng nói đầy sát khí khiến Hồ Ngọc Cường run rẩy. Vâng, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực cứu người. Tốt nhất là cậu mong mình thành công. Nói xong, Triệu Đông Tài cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, mặt Hồ Ngọc Cường trắng bệch. Hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Cùng lúc đó, Vương Hồng Hào cũng nhận được điện thoại từ Tăng Quốc Hải, được thông báo toàn bộ tình hình, đồng thời biết rằng lãnh đạo từ Bắc Kinh cũng đang gọi điện quan tâm. Ông lập tức nhận ra thân phận của nạn nhân tuyệt đối không đơn giản. Vì vậy, ông đang nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo thành phố Thiên Đô để bàn phương án xử lý. Thư ký thành ủy gọi Mạnh Hoan tham dự nhưng bị từ chối thẳng. Xin lỗi, tôi đang toàn lực phá án, các anh cứ họp, có quyết định gì thì báo lại cho tôi. Nghe vậy, thư ký sắc mặt khó coi. Khi báo lại, Vương Hồng Ngạo chỉ cười khổ. Ông hiểu Mạnh Hoan đã không còn tin tưởng lãnh đạo thành phố. Ngay sau đó, truyền hình và các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ bắt cóc. Chính quyền tỉnh và thành phố tuyên bố đặc biệt coi trọng, thành lập tổ chuyên án. Toàn thành phố tràn ngập cảnh sát tiến hành truy xét quy mô lớn. Lúc này, trong một căn hộ cũ ở tầng 6 khu dân cư, Tào Thục Tuệ cùng hai con bị trói chặt, dán băng keo miệng, nằm trên giường. Dưới phòng khách, sau tên bắt cóc đang xem TV, thấy tin tức tràn lan, một tên hỏi: "Đại ca, hình như lần này chúng ta chọc tổ ong rồi, sao một vụ bắt cóc lại làm kinh động cả tỉnh?" Tên cầm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười khổ. "Ngay cả ngoài đường cũng đầy cảnh sát, chủ thuê lần này ác quá, chả có 2 triệu mà bắt chúng ta liều mạng." Hắn quay sang nói: "Lão Tam, gọi cho chủ thuê yêu cầu tăng tiền." "Tăng bao nhiêu?" 300 vạn. "Không, 500 vạn. Làm xong vụ này, anh em về quê ẩn cư, đầu tiên xây nhà cưới vợ." Ánh mắt hắn đầy tham lam và hy vọng. "Được, 500 vạn. Các tên bắt cóc đồng thanh nói, ánh mắt ai nấy đều sáng rực. Lúc này, có một đôi mắt khác cũng sáng lên, đó chính là cậu bé Liêu Hạo Nhiên. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc cậu bé cực kỳ lanh lợi. Khi nghe bọn bắt cóc nói mục đích là vì tiền, mắt cậu lập tức lóe sáng. Hạo Nhiên bắt đầu cố sức vặn vẹo người, miệng phát ra những tiếng ư ư. "Mẹ đại ca, thằng nhóc này hình như muốn nói gì đó," một tên nói. Tên cầm đầu cau mày. "Một thằng nhóc thì nói được cái gì, mặc kệ nó." Nói xong, hắn rút điện thoại gọi cho chủ thuê trầm giọng. "Người anh bảo bắt thì bọn tôi đã bắt rồi, nhưng chắc anh cũng thấy tin tức rồi chứ. Ba mẹ con này thân phận không đơn giản, đến cả tỉnh ủy, chính quyền tỉnh cũng chú ý. Cho nên 200 vạn như đã nói là không hợp lý nữa, muốn giao dịch suôn sẻ thì phải nâng lên 500 vạn. Giọng hắn đầy ngạo mạn. Lúc này, ở đầu dây bên kia, Thái Vị Siêu nghe điện thoại mà mặt trắng bệch. Hắn nghe đó từng lời, trong lòng như dầu số lửa bỏng. Dù trước đó hắn biết bắt cóc là hạ sách, cũng từng do dự rất lâu, nhưng hắn không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng vào cuộc. Hắn lập tức hiểu, không thể tiếp tục nữa. Nghĩ vậy, hắn lạnh lùng nói: 500 vạn, 200 vạn cũng không có, hủy giao dịch, 100 vạn tiền đặt cọc coi như tiền công. Nói xong, hắn cúp máy, ném điện thoại vào bồn cầu xả nước, xóa sạch dấu vết. Mọi liên lạc trước đó đều qua mạng, dùng sim rác, điện thoại tạm thời lại hoạt động ở nơi không có camera. Mấy ngày nay hắn còn không đến cơ quan, tránh bị định vị. Nhưng hắn không ngờ tình hình vượt ngoài kiểm soát. Giờ hắn tính toán lại, đám bắt cóc đã biết thân phận con tin, không cần hắn, chúng vẫn có thể tống tiền Liêu Kinh Vũ. Nếu tình hình loạn lên, hắn có thể ngồi núi xem hổ đấu. Thậm chí nếu con tin bị giết, Liêu Kinh Vũ càng rối loạn, không còn tâm trí điều tra hắn. Nghĩ vậy, hắn càng thấy đây là cơ hội. Hắn ném điện thoại vào thùng rác rồi bắt taxi về nhà. Bên phía bọn bắt cóc thì chết lặng, chủ thuê hủy kèo. 500 vạn không có, 200 vạn cũng mất, chỉ còn 100 vạn tiền cọc. Mà chi phí thuê xe, chuẩn bị hành động đã mất mấy chục nghìn. Chia cho 6 người, trừ thêm 20% hoa hồng trung gian, mỗi người chỉ còn hơn 10 vạn. So với rủi ro, quá lỗ. Tên cầm đầu mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua ba mẹ con Tào Thục Tuệ. Một tên nhìn thân hình quyến rũ và gương mặt tuyệt mỹ của cô, nổi lòng tà. Đại ca, đã không kiếm được tiền, hay là kiếm chuyện khác? Con này đẹp hơn cả minh tinh. Ánh mắt Tào Thục Tuệ lóe lên phẫn nộ và đau đớn. Cướp cái đầu mày! Đại ca tát đán một cái. Chúng ta cướp tiền thì cướp, không làm chuyện bị ổi. Lúc này, Hạo Nhiên lại bắt đầu dãy rủa, ánh mắt đáng thương như một tên bắt cóc. Tên này từng có con nhỏ nên mềm lòng, hắn đi tới gỡ băng dính miệng. Không được la hét, không thì tao giết. Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cháu sẽ ngoan, các chú đừng làm hại tụi cháu, cháu muốn đi tiểu. Cả đám bật cười, thằng bé này đúng là không sợ. Tên kia đưa cậu vào nhà vệ sinh, tháo dây tay cho cậu, xong xuôi lại trói lại như cũ. Khi chuẩn bị dán miệng, Hạo Nhiên nói: Các chú muốn tiền đúng không? Chỉ cần gọi cho ông Hắc Tử của cháu, ông ấy sẽ cho tiền. Ông ấy giàu lắm, một món đồ cũng vài trăm vạn, vài nghìn vạn. Ông ấy rất thương cháu. Cả đám bắt cóc lập tức sững lại. Tên cầm đầu mắt sáng lên. Chủ thuê bỏ chạy, nhưng giờ có mỏ vàng mới. Hắn giờ vừa hiền lành. Cháu biết số điện thoại ông ấy không? Hạo Nhiên nghĩ một lúc rồi đáp. Tên cầm đầu nghe xong mặt sáng đực, số đẹp không phải người thường. Lòng tham che mờ lý trí, hắn không hề nghĩ 81 nghĩa là gì. Hắn lập tức gọi. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng già nua nhưng uy nghi. Ai đấy? Tên cầm đầu nói lớn. Nghe đây, cháu ông đang ở trong tay bọn tôi, muốn nó sống thì chuẩn bị 500 vạn. Không, 800 vạn tiền mặt. Hắn nghĩ 800 vạn là con số vừa phải. Đầu dây bên kia ngạc nhiên. Cháu tôi bị bắt cóc, cháu nào? Tên cầm đầu sững lại, chẳng lẽ nhóc nhớ lầm số. Hắn quay sang hỏi. Hạo Nhiên bộ nói. Không nhầm đâu, cho cháu nói chuyện, ông nghe giọng sẽ biết. Tên cầm đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu, hoàn toàn tin tưởng. Một đứa bé thế này làm sao biết lừa người. Hắn không do dự đưa điện thoại cho Hạo Nhiên. Tiểu Hạo Nhiên cất giọng non nớt. Ông Hắc Tử, là cháu Hạo Nhiên đây, ông không nhớ cháu sao? Đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói trẻ con ấy, Hắc Tử lập tức thấy lòng ấm lại, nhưng sắc mặt ông cũng ngay lập tức trở nên tái mét. Ông nhận ra ngay giọng của Hạo Nhiên. Bình thường cậu bé rất thích chơi với ông, nhất là thích theo ông đi xem các chiến sĩ luyện bắn súng. Đứa nhỏ này có một niềm yêu thích đặc biệt với vũ khí. Mỗi khi nghe tiếng súng nổ đoang đoang, nó lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, như đang tận hưởng thứ âm thanh đó. Hạo Nhiên, cháu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Giọng Hắc Tử không giấu nổi cơn giận. Hạo Nhiên vẫn nói bằng giọng trẻ con. Ông Hắc Tử, cháu với mẹ và chị đang được mấy chú bắt cóc mời tới làm khách nghỉ ngơi. Ông nghe lời mấy chú ấy nhé, chuẩn bị tiền tới cứu bọn cháu. Mấy chú này tốt lắm, còn cho cháu đi vệ sinh nữa. Những lời nói tưởng như ngây thơ ấy khiến bọn bắt cóc rất hài lòng. Thằng bé còn gọi họ là chú bắt cóc, khiến họ có chút ngượng ngùng. Đặc biệt việc nó chủ động bảo ông mình đưa tiền càng khiến họ yên tâm. Ở đầu dây bên kia, Hắc Tử bật cười sang sảng. Được được, Hạo Nhiên, cháu yên tâm, ông sẽ chuẩn bị tiền ngay và mang tới cho các chú đó, bảo họ chờ nhé. Trong lúc nói chuyện, Hắc Tử đã âm thầm kích hoạt hệ thống định vị vệ tinh trên điện thoại đặc chế của mình. Chỉ cần bấm một nút, ông có thể lập tức xác định vị trí điện thoại đối phương, thông tin chủ thẻ SIM, mã PIN đầy đủ. Đặc biệt, ông chú ý đến chi tiết Hạo Nhiên nhắc tới nhà vệ sinh, lập tức suy đoán bọn bắt cóc đang ở trong nhà, ở cùng một không gian kín. Nhờ vậy, kế hoạch hành động trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hắc Tử thầm cảm thán, đứa nhỏ này quá thông minh. Ngay sau đó, ông lập tức ra hàng loạt mệnh lệnh. Dù đang ở Bắc Kinh, nhưng tại Thiên Đô vẫn có một căn cứ huấn luyện đặc chiến. Ông yêu cầu lập tức điều động trực thăng quân sự cùng đội đặc nhiệm tinh nhuệ bay tới Thiên Đô tiến hành giải cứu. Đồng thời, ông liên lạc tới Liêu Phi, Tào Tấn Dương và Liêu Kinh Vũ. Khi biết tin, Liêu Kinh Vũ lập tức yêu cầu trực tiếp tham gia chiến dịch cứu con và được Hắc Tử đồng ý. Trong căn phòng, Tào Thục Tuệ bị bịt miệng, chỉ có thể lặng lẽ quan sát con trai. Càng nhìn, ánh mắt cô càng sáng lên, cô hiểu đó đứa con này yêu nghiệt đến mức nào. Thấy Hạo Nhiên hợp tác, bọn bắt cóc không bịt miệng cậu nữa. Tên cầm đầu ngồi xuống hỏi: Cháu tên gì? Cháu là Liêu Hạo Nhiên, học lớp mầm non nhỏ. Cháu không sợ tụi chú à? Hạo Nhiên cười đáng yêu. Có chút à, nhưng cháu thấy mắt chú không giống người xấu. Ông cháu nói rồi, không ai sinh ra đã là người xấu, chỉ là bị hoàn cảnh ép buộc thôi. Câu nói ấy khiến tên cầm đầu sững lại, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Hắn nhớ lại quá khứ, từng là giáo viên dạy thay ở vùng núi suốt 20 năm, lương thấp, không được biên chế, người yêu bỏ đi vì nghèo. Cuối cùng hắn rời quê, lưu lạc và trở thành kẻ bắt cóc, thậm chí một nửa đàn em là học trò cũ của hắn. Hắn lẩm bẩm: Đúng, không ai sinh ra đã là người xấu. Rồi quay sang đàn em: Cởi trói cho họ đi, họ đã hứa trả tiền, chúng ta không làm khó phụ nữ và trẻ con, làm người phải có giới hạn. Đám đàn em đều im lặng gật đầu. Đúng lúc đó, một loạt tiếng ầm ầm vang lên từ bốn phía. Mọi người nhìn ra ngoài, tất cả đều chết lặng. Trên bầu trời xung quanh, từng chiếc trực thăng quân sự đang bay lượn dày đặc. Đờ người, toàn bộ bọn bắt cóc đều chết lặng. Dù đang đứng trong phòng, chúng vẫn có thể nhìn rõ phần mũi phía dưới của chiếc trực thăng vũ trang. Nòng pháo đen ngòm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như con quái thú đang trực chờ nuốt chửng con mồi dữ tợn và đáng sợ. Thực ra, pháo 23 ly khi nhìn từ xa không quá nổi bật, nhưng nếu ở khoảng cách gần, cảm giác áp lực và uy hiếp mà nó mang lại khiến người ta run sợ tận xương tủy. Nhưng thứ khiến chúng kinh hãi thực sự không phải chỉ là pháo, mà là những quả tên lửa treo dưới bụng trực thăng. Chỉ cần một quả cũng đủ săn phẳng cả căn phòng này. Mà hiện tại không chỉ có một chiếc, mà là vài chiếc đang bay lượn. Cánh quạt rít lên ầm ầm, luồng gió mạnh thổi khiến kính cửa sổ rung lên bần bật. Cùng lúc đó, từ trên trực thăng vang xuống tiếng loa: Các đối tượng trong căn hộ đơn nguyên bà chú ý, chúng tôi là lực lượng đặc nhiệm Hoa Hạ, phó đội trưởng Nghiêm Tiểu Long, các anh đã bị bao vây, có thể thò đầu ra nhìn xuống để xác nhận. Một tên cướp do dự rồi ló đầu ra ngoài nhìn xuống. Chỉ một cái nhìn, mặt án trừng to gần như không tin nổi. Bên dưới, bốn phía toàn là đặc nhiệm vũ trang, súng ống đen ngòm chĩa lên. Trên mái nhà cũng có các tay súng khống chế toàn bộ khu vực. Muốn chạy, không có cửa. Tên cầm đầu cuối cùng cũng hiểu, lần này bọn chúng thực sự đụng vào chuyện lớn rồi. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo, lập tức hét ra ngoài: Chúng tôi đầu hàng, chỉ cầu tài không hại người, cửa đã mở. Hắn ra lệnh đàn em mở cửa. Một tên hỏi nhỏ: Đại ca, thực sự đầu hàng à? Hắn lạnh giọng: Không đầu hàng thì chết à? Mày không thấy bên ngoài cả trăm lính vũ trang, trên trời là trực thăng vũ trang sao? Một quả tên lửa là đủ tiễn chúng ta đi rồi, đừng có mơ chống lại. Mà dù có cầm tiền rồi cũng không chạy thoát được đâu. Tên kia không dám nói thêm, lập tức mở cửa. Tên cầm đầu nhìn Tào Thục Tuệ, lúc này đã được tháo trói, cười khổ: Cô có thể nói cho tôi biết tại sao chúng tôi lại bị bao vây nhanh như vậy không? Chúng tôi không hề lộ tin ra ngoài, chỉ gọi cho ông Hắc Tử mà thôi. Tào Thục Tuệ ôm lấy con trai, vuốt đầu nó mỉm cười: Anh đánh giá thấp con tôi rồi, nó tuy mới 2-3 tuổi nhưng rất lanh lợi. Nếu anh gọi cho người khác thì chưa chắc có phản ứng nhanh như vậy, nhưng người mà nó báo anh gọi là một vị tướng. Tên cầm đầu như bị sét đánh, hắn không thể tin nổi mình lại bắt cóc cháu của một vị tướng, đúng là tự tìm đường chết. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhanh chóng bước vào, dáng vẻ lịch thiệp trong bộ vest, nhưng phía sau lưng dặn hai khổng để rớt Angel đi phòng bất trắc. Anh quan sát nhanh thì vợ con an toàn, thở vào nhẹ nhõm. Tên cầm đầu nhìn anh chợt sững lại: Ngài là cục trưởng cục chống tham nhũng Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên: Anh biết tôi? Biết chứ, người dân Thiên Đô gọi ngài là Bao Công mà. Nhưng việc chống tham nhũng của ngài ai cũng ủng hộ, tôi còn theo dõi tài khoản của ngài, từng để lại bình luận ngài còn trả lời tôi. Liêu Kinh Vũ hỏi: Tên tài khoản của anh là gì? Thầy giáo hợp đồng đang khóc. Nghe xong Liêu Kinh Vũ gật đầu: Tôi nhớ anh từng phản ánh về việc giáo viên hợp đồng bị đối xử bất công. Tên cầm đầu lập tức xúc động: Ngài thực sự nhớ sao? Hắn ngẩn ngào kể lại những lời hồi đáp trước đây, về cải cách, về bất công xã hội, về hy vọng thay đổi, rồi hắn bật khóc. Hắn tháo mặt nạ, một gương mặt già nua khắc khổ hiện ra, dù mới 38 tuổi nhưng trông như ngoài 50. Hắn ngẩn ngào: Tôi từng là giáo viên vùng núi, dạy suốt 20 năm, lương thấp, không được biên chế, không nuôi nổi gia đình, mới đi đến con đường này. Hắn chỉ vào đám đàn em: Bọn họ nhiều đứa từng là học sinh của tôi, vì nghèo, vì không có tương lai, đôi hắn quỳ sụp xuống. Cục trưởng Liêu, xin hãy xử nặng tôi, tha cho họ, tôi là người tổ chức. Đám thanh niên phía sau cũng tháo mặt nạ, đa số mới ngoài 20, thậm chí có đứa còn rất non trẻ. Tất cả cùng quỳ xuống. Chúng tôi tự nguyện theo thầy, không thể để thầy gánh hết. Cả nhóm ôm nhau khóc. Khung cảnh khiến những người lính xung quanh lặng im. Liêu Kinh Vũ đứng đó, lòng nặng trĩu. Anh tự hỏi trong lòng, vì sao lại thành ra thế này? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh tên cầm đầu, vỗ vai hắn rồi nói: Đừng khóc nữa, tôi hiểu hoàn cảnh của các anh. Nhưng bất công mà các anh gặp phải, một phần đến từ vấn đề xã hội. Đó là điều mà chính quyền cần đặc biệt coi trọng. Nhà nước hiện cũng đã có nhiều chính sách, chỉ là ở một số nơi thực hiện chưa tốt. Nhưng anh yên tâm, mọi thứ rồi sẽ dần tốt lên. Nói rồi anh đỡ hắn dậy mỉm cười: Đứng lên đi, đừng quên các anh là cướp đây. Cướp mà yêu đuối thế này sao được? Câu nói khiến mọi người bật cười, ngay cả đám bắt cóc cũng ngượng ngùng cười theo. Thực ra dù là thầy giáo hợp đồng hay những thanh niên này, bản chất họ không hẳn xấu. Ngoài lòng tham muốn kiếm tiền nhanh, còn có yếu tố xã hội đẩy họ vào con đường này. Chỉ riêng chuyện này thôi, Liêu Kinh Vũ đã thấy đó, một số công tác của chính quyền Thiên Đô làm chưa tốt, đặc biệt là việc thực thi chính sách đối với giáo viên hợp đồng. Liêu Kinh Vũ bế hai con cùng Tào Thục Tuệ rời đi. Phía sau, Đặc Nhiệm đã còng tay bọn bắt cóc, công an thành phố cũng đã tới. Bỗng phía sau vang lên tiếng tên cầm đầu: Cục trưởng Liêu, tôi nhất định sẽ cải tạo tốt, không bao giờ phạm pháp nữa. Giọng hắn vang lên đầy hy vọng. Hắn hiểu Liêu Kinh Vũ không phải không biết hắn có tội, nhưng vẫn cho hắn một cơ hội. Sau khi bị đưa về, hắn lập tức khai toàn bộ sự việc, cung cấp cả ghi âm, số điện thoại, tin nhắn. Hóa ra để phòng bị, hắn luôn ghi âm mọi cuộc gọi với khách hàng. Chính điều này khiến kẻ chủ mưu Thái Vĩ Siêu lộ diện. Dù Thái Vĩ Siêu đã rất cẩn thận dùng điện thoại mới sim rác tránh khu vực có camera, nhưng hắn không ngờ bị ghi âm. Kết quả công an nhanh chóng xác định hắn là kẻ đứng sau. Khi tỉnh công an vào cuộc, mọi thứ càng sáng tỏ, tham nhũng, tình nhân tất cả bị phơi bày. Sáng hôm đó, Thái Vĩ Siêu vẫn ung dung đi làm. Hắn vừa xem chứng khoán, vừa chơi game, đắc ý chờ tin Liêu Kinh Vũ sụp đổ. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Hắn vẫn ngồi yên, giả vờ đọc tài liệu. Cửa mở, hai cảnh sát bước vào. Sau lưng là phó cục trưởng điều tra Lưu Bằng Vũ. Ông đưa giấy tờ lạnh lùng nói: Thái Vĩ Siêu, anh bị bắt, đi theo chúng tôi. Thái Vĩ Siêu lập tức tái mặt, gào lên: Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Lưu Bằng Vũ chỉ lạnh lùng nhìn Thái Vĩ Siêu, nhả ra bốn chữ: Tội bắt cóc. Nghe bốn chữ này, sắc mặt Thái Vĩ Siêu lập tức biến đổi, ánh mắt bắt đầu dao động, không dám nhìn thẳng vào Lưu Bằng Vũ. Lưu Bằng Vũ tiếp tục đánh vào phòng tuyến tâm lý của hắn. Thái Vĩ Siêu, chuyện Tào Thục Tuệ và hai đứa con của cô ấy bị bắt cóc, anh dám nói là mình không biết gì không? 100.000 tệ đặt cọc đã được chuyển từ tài khoản của anh cũng dám nói không biết? Lưỡi trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, tự mình gây họa thì không thể sống, anh còn gì để nói nữa không? Thái Vĩ Siêu im lặng, hắn nhận lấy các văn bản liên quan, ký tên, điểm chỉ rồi bị còng tay và dẫn đi. Trong phòng thẩm vấn của Cục Chống Tham Nhũng, Thái Vĩ Siêu vẫn giữ im lặng như trước. Hắn đã duy trì trạng thái này suốt một ngày. Trong một ngày đó, bất kể Lưu Bằng Vũ, Lý Thản Bình hay Mộc Tiểu Tứ đưa ra chính sách, bằng chứng đã sao, hắn vẫn kiên quyết im lặng, kiên quyết chống đối đến cùng. Trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ tổ điều tra số 2 đều mang vẻ mặt nặng nề, không khí phòng họp như đè nặng bởi một khối chỉ vô hình. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua từng người, ngay cả hai cao thủ thẩm vấn như Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình cũng cau mày. Đó đang mức độ khó nhằn của Thái Vĩ Siêu vượt xa dự đoán. Hôm nay mọi người tụ họp để bàn cách phá vỡ thế bê tắc. Khác với mọi người, Liêu Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh. Làm sao vậy? Chỉ một chút khó khăn đã khiến mọi người như thế này đổ sao? Không giống một đội của tôi chút nào. Lưu Bằng Vũ cười khổ. Lần này Thái Vĩ Siêu đúng là như hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Liêu Kinh Vũ cười. Không chịu khai là chuyện bình thường, các anh có phân tích vì sao hắn không khai chưa? Lưu Bằng Vũ gật đầu, trình bày hàng loạt nguyên nhân tâm lý, sợ tội, may rủi, đề phòng, bi quan, cùng các nguyên nhân tạo ra bế tắc thẩm vấn. Liêu Kinh Vũ nghe xong gật đầu. Phân tích tâm lý rất tốt, vậy theo lý thuyết thì xử lý thế nào? Dùng công tác tư tưởng đánh vào tâm lý tương ứng. Lưu Bằng Vũ trả lời ngay. Lưu Kính Vũ cười. Đó tốt, vậy để tôi thử hỏi hắn một chút. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Kính Vũ bước vào đối diện Thái Vĩ Siêu. Ánh mắt hai người chạm nhau không lời, chỉ là một cuộc đấu trí bằng ánh mắt. Thời gian trôi qua từng giây, trán Thái Vĩ Siêu bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn cố gắng chống đỡ nhưng ánh mắt dần dao động. Ngược lại, ánh mắt Lưu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh, sắc bén đầy uy áp. Cuối cùng, Thái Vĩ Siêu không chịu nổi gầm lên. Lưu Kinh Vũ, anh cứ nhìn tôi làm gì, anh bị bệnh à? Lưu Kinh Vũ mỉm cười. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh không dám nhìn tôi sao? Không phải anh luôn nói mình vô tội à? Nếu vô tội sao lại sợ nhìn thẳng? Tôi không có tội, Thái Vĩ Siêu gằn giọng. Thật vậy sao? Liêu Kinh Vũ hỏi. Chắc chắn. Liêu Kinh Vũ đột nhiên đổi hướng. Vậy anh nói xem thế nào là tham nhũng? Thái Vĩ Siêu sững lại, không kịp chuẩn bị, cũng không dám trả lời, đành im lặng. Liêu Kinh Vũ lập tức dồn ép. Anh còn không định nghĩa được tham nhũng, sao dám khẳng định mình không tham nhũng? Thái Vĩ Siêu tiếp tục im lặng. Liêu Kinh Vũ không dừng lại. Thực ra anh biết rất rõ, chúng tôi đã bắt anh thì tức là đã có đủ chứng cứ. Anh im lặng chỉ để che giấu một phần tội nhằm giảm nhẹ hình phạt, đúng không? Tính toán của anh không tệ đâu. Ngày đến đây, sắc mặt Thái Vĩ Siêu đỏ lên, cơ thể khẽ động, đó đang bị đánh trúng tâm lý. Trong phòng giám sát phía sau, mọi người đều kinh ngạc. Mục Tiểu Tứ thốt lên. Chết thật, sao lúc trước mình không nghĩ ra cách khỏi này nhỉ? Lần này có khi phá được rồi. Lúc này Lưu Bằng Vũ nhỏ giọng nói. Các anh đoán xem, bước tiếp theo Phó Viện trưởng Liêu sẽ dùng cách gì để mở miệng hắn? Ánh mắt Liêu Kính Vũ vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Thái Vĩ Siêu, giọng bình thản. Thái Vĩ Siêu, nói thật đi, về vấn đề của anh, chúng tôi đã nắm đủ chứng cứ để kết tội anh. Tôi tin anh cũng hiểu điều đó. Nhưng điều tôi muốn nói không phải chuyện này, mà là dự án tòa nhà Bắc Vọng ở Thiên Đô. Chuyện này anh biết, chúng tôi biết, và một số lãnh đạo thành phố cũng biết. Anh im lặng chắc cũng có liên quan đến chuyện này. Tôi hiểu lo lắng của anh. Trước đây đồng nghiệp của tôi có thể không tiện nói rõ, nhưng tôi thì không có nhiều kiêng dè như vậy. Trong phòng giám sát, mọi người đều trở nên căng thẳng. Họ hiểu Liêu Kinh Vũ sắp đâm thẳng vào tim đen. Sắc mặt Thái Vĩ Siêu càng khó coi hơn, ánh mắt né tránh rõ rệt. Liêu Kinh Vũ nói thẳng, dự án Bắc Vọng đã ném vào hơn 20 tỷ nhân dân tệ, cuối cùng chỉ còn một tòa nhà giang dở. Anh nghĩ chuyện nghiêm trọng như vậy, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh sẽ bỏ qua sao? Trung ương sẽ làm ngơ sao? Cục chống tham nhũng sẽ im lặng sao? Không thể nào. Chúng tôi đang điều tra toàn diện, sắp tới sẽ báo cáo trực tiếp lên bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Tôi biết sẽ có người muốn dìm chuyện này xuống, nhưng tôi nói rõ không thể. Một vụ thất thoát hơn 20 tỷ mà không có tham nhũng, không thể có. Nếu có người muốn che đậy, chúng tôi không loại trừ khả năng đưa vụ việc ra ánh sáng qua truyền thông để toàn xã hội chú ý. Chúng tôi có thể xử lý kín, nhưng điều kiện là phải điều tra rõ ràng, người phạm tội phải bị trừng trị, không ai được bao che. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Thái Vĩ Siêu. Anh định im lặng để bảo vệ những kẻ phía sau, vô ích. Dù anh không nói, người khác cũng sẽ nói. Còn kết cục của anh tự hiểu. Ngay từ lúc bị bắt, anh đã không thể thoát tội rồi. Hơn nữa, dù anh có bị kết án, anh nghĩ mình sẽ an toàn trong tù sao? Chừng nào vụ Bắc Vọng chưa lôi hết tất cả ra ánh sáng, anh vẫn luôn là mục tiêu bị bịt miệng. Tôi hỏi anh, Tôn Thanh Thành chết thế nào? Phùng Chính Thái chết thế nào? Những người giữ bí mật cuối cùng đều bị diệt khẩu, anh không biết sao? Nói xong, Liêu Kinh Vũ im lặng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hô hấp của Thái Vĩ Siêu dồn dập, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Những lời vừa rồi đã đánh trúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng hắn, nỗi sợ bị thủ tiêu. Trong lòng hắn lúc này đấu tranh dữ dội, một bên im lặng để được người phía sau cứu, một bên lo sợ sẽ bị giết như những kẻ trước. Hắn từng cố tránh suy nghĩ này, nhưng giờ đây tất cả đã bị Liêu Kinh Vũ lật tung. Sau một hồi lâu, Thái Vĩ Siêu nói trầm giọng, lời anh nói cũng có lý, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ, cho tôi 3 tiếng, sau đó tôi sẽ trả lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được. Trở lại phòng giám sát, Liêu Kinh Vũ nói với tổ chuyên án. 3 tiếng nữa hắn sẽ khai. Từ giờ phải bảo vệ hắn tuyệt đối, đặc biệt là bữa ăn, tuyệt đối không để bị thủ tiêu. Mọi người lập tức phân công, một nhóm tổng hợp hồ sơ, một nhóm canh giữ, một nhóm chuẩn bị bữa ăn. Trong mắt họ, Thái Vĩ Siêu lúc này chính là quốc bảo, chìa khóa phá án toàn bộ vụ án. Buổi trưa, Liêu Kinh Vũ đang ăn ở nhà ăn thì điện thoại reo, là Lữ Bằng Vũ. Anh lập tức đứng dậy nghe máy, trong lòng nghĩ, chắc chắn hắn đã khai rồi. Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn lại. Phó viện trưởng Liêu, sẽ ra chuyện lớn rồi, Thái Vĩ Siêu chết rồi. Liêu Kinh Vũ chết lặng. Cái gì? Giọng anh lạnh đi. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bằng Vũ nói. Sau khi ăn trưa xong, hắn thật khiếu chảy máu mà chết. Người phụ trách bữa ăn là Mộc Tiểu Tứ và Vương Khiếu Khôn. Chưa dứt lời, giọng bên kia lại run lên. Vương Khiếu Khôn tự sát rồi. Cái gì? Trong miệng hắn giấu thuốc độc, khi bị kiểm tra hắn phát tác, chết giống hệt Thái Vĩ Siêu. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh như băng. Anh nghiến răng. Trong tổ chuyên án có nội gián. Rồi lập tức ra lệnh. Dừng toàn bộ điều tra, niêm phong toàn bộ hồ sơ, tất cả thành viên tạm dừng công việc chờ lệnh. Chỉ Lữ Bằng Vũ và Lý Thành Bình tiếp tục điều tra. Mục tiêu duy nhất, tìm ra nội gián. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Theo báo cáo của Lữ Bằng Vũ, việc trong tổ chuyên án của Cục Chống Tham Nhũng lần này có nội gián là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong đó, Vương Khiếu Khôn là nội gián thì gần như không cần bàn cãi. Nhưng liệu còn nội gián nào khác hay không thì Liêu Kinh Vũ lại không hề chắc chắn. Dù sao, toàn bộ nhân sự của tổ điều tra hai lần này đều do chính anh tuyển chọn từ lớp đào tạo trước đó. Tuy đã tiến hành thẩm tra rất kỹ lưỡng, nhưng chưa chắc anh không có lúc nhìn nhầm người. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, Liêu Kinh Vũ vẫn khá tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Như vậy, vấn đề khó khăn đặt ra lúc này là làm thế nào để tìm ra nội gián tiềm ẩn trong số những người mà anh từng tin tưởng nhất. Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Liêu Kinh Vũ vừa suy nghĩ nhanh trong đầu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu. Anh quay về phòng làm việc, ánh mắt dừng lại trên cuốn binh pháp tôn tử đặt trên giá sách. Đột nhiên, những luận điểm kinh điển trong Thiên Dụng Gián hiện lên trong đầu anh. Dụng gián có 5 loại: nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Sau khi nghiền ngẫm lại những đoạn này, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Văn hóa Trung Hoa quả thật bác đại tinh thâm, còn binh pháp tôn tử thì sâu không lường được. Mọi âm mưu trên đời dường như đều có thể tìm thấy cách phá giải trong đó. Phản gián, đây chính là con đường anh buộc phải đi. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Những ý tưởng liên tục xoay chuyển trong đầu, cuối cùng hình thành một kế hoạch rõ ràng. Anh nhấc điện thoại gọi cho Giang Thâm. Giang Thâm, lập tức thông báo cho toàn bộ thành viên tổ chuyên án, nửa tiếng nữa họp tại phòng họp nhỏ của Viện Kiểm sát. Nội dung là nghiên cứu kết quả điều tra mới từ thành phố Vũ Bình do tổ điều tra số 1 gửi về, bằng cách mở rộng điều tra xoay quanh Hồ Ngọc Cường. Yêu cầu tất cả khi vào phòng họp phải tắt điện thoại và nội dung cuộc họp phải tuyệt đối bảo mật. Nhớ truyền đạt nguyên văn từng câu tôi vừa nói. Giang Thâm lập tức đi thông báo. Còn Liêu Kinh Vũ thì không dừng lại, anh gọi cho Tần Soái dặn dò một số việc. Nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng họp. Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí chủ trì nhưng không vội bắt đầu, chỉ chậm rãi nói. Chủ đề cuộc họp chắc Giang Thâm đã nói rõ rồi, tôi không cần nhắc lại nữa. Mọi người đồng loạt gật đầu. Được, với chúng ta chờ một nhân vật quan trọng. Trong lúc chờ, mọi người dùng giấy bút trước mặt viết ra ý tưởng của mình, làm thế nào vượt qua các tầng cản trở để điều tra đến Hồ Ngọc Cường. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, cách họp này trước giờ chưa từng có. Thời gian trôi qua, Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn điện thoại. Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng, nhưng đang chạy hệ thống giám sát thời gian thực. Hình ảnh trong và ngoài phòng họp đều hiển thị rõ ràng. Bỗng điện thoại rung nhẹ, tin nhắn từ Tần Soái. Lão đại, ngoài phòng họp có một máy bay không người lái siêu nhỏ đang bay lượn. Trước khi mọi người vào họp, nó đã ở đó rồi. Ngoài ra còn có một con ruồi bay gần cửa sổ, rất có thể là thiết bị trinh sát siêu nhỏ có chức năng nghe lén và ghi hình. Lý Sớm vừa quét các phòng làm việc, phát hiện tất cả đều có thiết bị nghe lén mới, trừ phòng của anh. Đọc xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Giờ thì anh gần như chắc chắn, nội gián trực tiếp trong tổ có thể đã chết cùng Vương Khiêu Khôn, nhưng hệ thống nghe lén đã được cài sẵn từ trước. Anh lập tức nhắn lại cho Tần Soái, rồi bật lại âm thanh điện thoại. Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo, anh nghe máy. Chào thư ký Tạ, Gì cơ? Anh không đến được à? Được rồi, buổi cuộc họp tạm thời không bàn sâu nữa, chuyển sang nội dung khác. Vừa nói, anh vừa đứng dậy. Đầu hòa hôm nay lạnh quá, tắt đi, mới hết cửa sổ ra, thông gió cho thoáng. Dù điện thoại không phải tiền túi, nhưng vẫn nên tiết kiệm cho quốc gia. Mọi người đồng loạt đứng lên mở cửa sổ. Trong lúc đó, Liễu Kinh Vũ nhìn điện thoại. Trên màn hình, một chiếc drone nhỏ kéo theo con ruồi bay vọt lên rồi rời đi. Anh khẽ mỉm cười đã nắm được tình hình. Sau đó anh viết lên giấy. Phòng họp có thể bị nghe lén, tạm thời giữ im lặng. Tờ giấy được truyền từ tay người này sang người khác. Liễu Kinh Vũ nhắn cho Lý Sấm vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Lý Sấm nói: phòng họp và mọi người đều an toàn, không có thiết bị nghe lén. Rời đi, mọi người lúc này mới thở vào. Liễu Kinh Vũ nói: vừa rồi có drone và thiết bị nghe lén theo dõi cuộc họp, đây là lý do tôi yêu cầu mọi người chỉ viết không nói. Anh tiếp tục: còn một việc nữa, trong phòng làm việc của mỗi người đều có thiết bị nghe lén, vì vậy từ giờ khi ở văn phòng phải cực kỳ cẩn trọng. Những thông tin nhạy cảm tuyệt đối không nói, nhưng các trao đổi bình thường vẫn phải duy trì như cũ để đánh lừa đối phương. Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén. Tiếp theo chúng ta sẽ giăng một cái bẫy phản gián. Khi thời cơ chín muồi tung ra một thông tin mồi, chỉ cần đối phương bắt cầu thì toàn bộ cục diện sẽ thay đổi. Mọi người đều trầm ngâm. Mộc Tiểu Tứ hỏi: những thiết bị nghe lén đó do ai đặt vào? Chúng ta có hệ thống kiểm soát ra vào rất chặt mà. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: khả năng cao là Vương Khiếu Khôn. Mọi người thử nhớ lại xem, gần đây hắn có thường xuyên ra vào phòng làm việc của các anh không? Mọi người suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, đúng là có. Được rồi, việc này tạm gác lại. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh: bây giờ chúng ta bàn vấn đề quan trọng nhất. Sau khi Thái Vi Siêu bị diệt khẩu, vụ Bắc Vọng Đại Hạ phải tiếp tục điều tra thế nào? Đâu mới là điểm đột phá? Câu hỏi này khiến cả phòng rơi vào suy tư sâu sắc. Đây chính là vực sâu trước mắt. Nếu không vượt qua, mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Còn kế hoạch phản gián của Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể thành công khi họ tìm được con đường phá cục diện này. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.